tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 312, vì một tên đàn ông như vậy có đáng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ hôm nay con không định nói với bố, vì tin tức này không được coi là tốt. Con mau nói đi, Hoắc Vũ Long thúc giục, ông đã không đợi được nữa rồi. Con đã điều tra ở thành phố Z rất lâu, cuối cùng cũng tra được ra bác ở cùng một người đàn ông tên là Tô Khôn. Tô Khôn, không ngờ lại là ông ta. Hoắc Vũ Long kinh ngạc nhìn Giản Ngọc, bố nuôi, bố biết người tên Tô Khôn này à? Bố biết nhưng không quen lắm, nhà ông ta bán rượu. Vào sinh nhật 18 tuổi của chị bố cần một lượng rượu lớn để làm lễ trưởng thành cho bà ấy, khi ấy rượu được mua từ nhà máy rượu Tô Ký, người tên Tô Khôn này giao rượu với tư cách là con trai ông chủ, không ngờ lại là ông ta. Hoắc Vũ Long đập tay với vẻ đầy tiếc nuối, ông tưởng rằng đã điều tra tất cả mọi người rồi, vậy nên mới để lọt thằng cha giao rượu này. Ai ngờ thằng cha này mới chỉ giao rượu một lần mà hai người đã đến với nhau rồi. Con nói tiếp đi, bác ấy đến thành phố Z cùng Tô Khôn rồi đổi tên thành Tô Ngọc, nhưng tiếc là... Tiếc là gì? Hoắc Vũ Long có dự cảm không lành. Mặc dù ông đã chuẩn bị tâm lý trước rằng chị mình đã qua đời, dù gì cũng đã qua nhiều năm như vậy rồi. Sau khi sinh con trai, bác ấy cứ nằm triền miên trên giường, sau đó cũng... Nước mắt Hoắc Vũ Long đã rơi đầy mặt. Chị gái của ông đường đường là cô cả danh giá của nhà họ Hoắc, từ nhỏ đã được nâng niu và nuông chiều, không ngờ lại vì một tên đàn ông mà. Chị ơi chị thật sự ngốc quá, vì một tên đàn ông như vậy có đáng không? Ngôn tình hài, Hoắc Vũ Long không ngừng đập bàn. Bố nuôi, bố đừng quá đau buồn, người chết không thể sống lại. Sắp đến Tết rồi, lẽ ra con không nên nói với bố những chuyện này, cách chương.